Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, lựa chọn. Hiện tại bầy ở Lộ Cảnh Dương trước mặt có hai cái lựa chọn. Một cái là, bí mật xuất động, đem ông chủ bắt lại thẩm vấn tổng bộ vị trí. Một cái khác là, tạm thời đình chỉ tất cả hành động. Chờ đến người lão bản này tiến về tổng bộ thời điểm. Theo tới, một mẻ hốt gọn, mà lại, ông chủ đi tổng bộ, nói không chừng cái khác mấy cái phân bộ người phụ trách, cũng sẽ tiến về tổng bộ, dù sao nhìn tình huống, từng cái phân bộ người phụ trách, là không thường đi tổng bộ, bất quá hai cái này lựa chọn đều sẽ tồn tại vấn đề. Lựa chọn cái thứ nhất phương án. Tự nhiên khả năng đánh rắn động cỏ, có thể hoàn thành nhiệm vụ một, nhưng là nhiệm vụ mà rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Lựa chọn phương án thứ hai, thì cần chờ, mà cái này cái thời gian, lại không cách nào xác định. Lộ Cảnh Dương nhất thời có chút tình thế khó xử, cân nhắc thật lâu, Lộ Cảnh Dương vẫn là quyết định các loại, đương nhiên khẳng định không phải một vị chờ. Hắn hoàn toàn có thể mang lên Lưu Hy đám người, mở ra bộ đội gìn giữ hòa bình xe, tiến hành tuần tra nhiệm vụ, đồng thời một đường điều tra, xác nhận Lucifer tập đoàn nhân viên tung tích, bọn họ châu Phi phân bộ cùng tổng bộ dùng là hữu tuyến thông tin liên lạc. Tổng không có khả năng cái khác bên ngoài hộ vệ đội thành viên, đều là dùng có dây thông tin Internet A, 10 tìm được người. Vãn bên trên lại đi một cái giải quyết, từng tầng suy yếu đối phương lực lượng, có quyết định về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức đưa tới 5 cái tiểu đội đội trưởng họp. Sau đó, ngày thứ 2 bắt đầu, Lộ Cảnh Dương mang theo đệ tam tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội, cùng Lưu Hy, mở ra 2 chiếc xe bọc thép, một chiếc bọc thép vận chuyển trên xe đường. Mà các loại Lộ Cảnh Dương bọn hắn sau khi xuất phát 1 giờ. Lưu Cương thì mang theo còn dư lại tiểu đội. Ngồi sau khi cải trang mãnh sĩ đột kích xe. Rời đi doanh địa. Đi theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Ngày đầu tiên. Tại Vĩnh Thác Y phía đông Gia Mêm. Lưu Hy chính sách tới rồi tín hiệu. Sau đó Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi bôi có duy hòa không đúng ký hiệu xe bọc thép. Tiến nhập Gia Mêm thành, dạo qua một vòng, đem đối phương vị trí định vị tốt, truyền cho phía sau tiểu đội thứ nhất đám người, sau đó liền rời đi, trong thành ngây người 2 giờ, tuần tra thường lệ về sau, khởi động xe bọc thép, rời đi thành thị, tiếp tục dọc theo con đường tuần tra, mà cùng ngày vãn bên trên, bị định vị vị trí. 7 tên trang bị nhân viên bị im ắng đánh giết trong phòng. Biết rõ ngày thứ 2 giữa trưa, mới bị người phát hiện, Lộ Cảnh Dương phát hiện, Lưu Hy thực sự không có nói dối. Nàng đang điều tra Lucifer trang bị nhân viên phía. Quả thật có một bộ, một chút tại Lộ Cảnh Dương nghe tới đều rất bình thường. Tới rồi trong tai nàng, liền có thể nghe ra không đồng dạng như vậy tin tức. 2 ngày sau, thêm lai thành 4 tên nam tử chết ở trong nhà. Bị phát hiện sau, bản xứ chính phủ quân lại chết người trong nhà lục ra được mấy chi kiểu Mỹ trang bị súng đạn. Sau 4 ngày, Vương quốc Mogadishu Tổng thống phủ tiếp vào tình báo. Tại Ai Lạc Bayru thành hướng Bắc trong núi, có một đám mấy trăm người sợ tổ chức trang bị. Sau đó... Vương quốc Mogadishu đệ nhất sư xuất động 2 cái đoàn binh lực. Tiến về vây quét, đồng thời Tác Mã Tát Tổng thống gọi điện thoại. Hy vọng Duy Hòa doanh địa có thể xuất binh phối hợp tiêu diệt tổ chức khủng bố. Bất quá lần này yêu cầu bị Hà Kiến Quân lấy bọn họ là Duy Hòa Polis tra bộ đội, làm lý do bác bỏ. Tác Mã Tát đệ nhất sư 3.000 tên trang bị tinh lương binh sĩ tiến vào Ai Lạc Bayru. Ngày thứ 2 tiến vào Đại Sơn. Rất nhanh tìm được Noa Trấn. Nhưng mà lúc này, toàn bộ Noa Trấn đã người đi lầu trống. Ngoại trừ tìm tới mấy gian rỗng tuếch tầng hầm. Cái khác, cũng không có cái gì phát hiện. Phần tình báo này, tự nhiên là Lộ Cảnh Dương dùng tên giả về sau truyền đi. Trải qua liên tục một tuần nhiều thời gian, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đem toàn bộ Hạ Chu Ba chuyển biến, tìm ra thập đa tên thuộc về Lucifer tập đoàn trang bị hộ vệ đội thành viên. Đồng thời tại tiểu đội thứ nhất đám người ám tập dưới, không một đời tồn, nhưng cho dù là dạng này, Noa ấn người ở bên trong cũng không có động đậy. Ông chủ cũng không phải là không có tiếp vào tình báo, nhưng là hắn liền là không vội. Hắn rất thông minh, hắn có thể cảm giác được những cái này chính tập sát thủ hạng người muốn dùng một chiêu này đến chính bức bách động. Tất nhiên như thế, hắn liền tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem những người kia chuẩn bị ở sau. Bất quá dạng này dự định, tại nghe nói đệ nhất sư xuất động hơn 3.000 người bộ đội chuẩn bị vây quét bản thân về sau, ông chủ rốt cục không dám bất động, lưu tại nơi này, coi như cuối cùng đụng phải người sau lưng, hắn và hắn thủ hạ cũng phải toàn quân bị diệt. Hắn không cho rằng bản thân thủ hạ 100 ra mặt trang bị hộ vệ có thể vượt qua mấy ngàn người vây công, mà lại đối phương hay là từ vương quốc Mogadishu mở đi ra bộ đội tinh nhuệ. Cho nên, toàn bộ Noa trấn lại không đến 5 giờ thời gian bên trong đóng gói tốt tất cả thiết bị, từ mật đạo thoát đi Noa trấn, rời đi phiến khu vực này, rời đi Noa trấn, ông chủ mang theo thủ hạ tiếp tục hướng bắc, chạy trốn tới áo lót kéo ngói, nơi này tới gần Triệu Á cùng ai nhét biên cảnh. Tại biên cảnh bên ngoài có một chỗ ba nước tiếp giáp tam giác khu vực. Bất quá, đuổi tới áo lót kéo ngói về sau, ông chủ không có lại đi, mà là lưu lại áo lót kéo ngói ngoài thành, hướng biên cảnh phương hướng một chỗ nông trường bên trong. Nơi này chính là ông chủ một chỗ khác ẩn thân địa điểm. Theo ông chủ đám người hành động, Lộ Cảnh Dương đám người đổi xe, ngay cả cải tiến mãnh sĩ đột kích xe cũng không hề dùng, mà là đổi thừa dân dụng chiếc xe. Tại mục tiêu đến nông trường sau 3 giờ sau, tiến nhập áo lót kéo ngói cảnh nội, đuổi tới nông trường về sau, ông chủ đám người một lần nữa bố trí thiết bị, hiển nhiên chuẩn bị đem nơi này xem như mới cứ điểm. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng tại cự ly nông trường 10 cây số nơi ấy ngừng lại, đóng quân ở chỗ này, chờ lấy nhìn ông chủ động tác. Nhìn xem trên mặt bàn phủ lên địa đồ, Lộ Cảnh Dương luôn cảm thấy ông chủ nhóm người này đuổi tới nơi này rất có thể sẽ phát sinh đại sự. Chủ yếu nhất chính là tại tây bắc phương hướng ra ngoài thập đa cây số liền là một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Cái này việc không ai quản lý khu vực thật sự là quá dễ dàng, thậm chí Lộ Cảnh Dương có loại cảm giác chính cái kia tìm một tháng Lucifer tổng bộ rất có thể ngay ở chỗ này. Tại nông trường dừng lại 3 ngày sau, ông chủ mang theo 8 tên hộ vệ đội viên lên xe ra nông trường, trực tiếp hướng tây bắc phương hướng chạy tới. Mục tiêu khẽ động, Lộ Cảnh Dương lập tức mang theo Ưng tiểu đội đuổi theo, mà những tiểu đội khác thì dưới sự chỉ huy của Lưu Cương thu thập doanh địa sau đó theo tới. Lộ Cảnh Dương có cảm giác lần này hắn có thể câu được cá lớn. Quả nhiên, một đường đi theo mục tiêu, ông chủ ba chiếc xe tạo thành đội xe không có dừng lại, trực tiếp từ một chỗ giám thị không nghiêm nơi ấy khai xuất đường biên giới, hướng việc không ai quản lý khu vực lái đi. Lộ Cảnh Dương đám người trên xe, Lưu Hy trên tay máy tính một mực đều ở công tác, thuộc về ông chủ hồng sắc tiêu ký chạy lộ tuyến toàn bộ ở trên máy vi tính dấu hiệu xuống tới, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng dọc theo con đường này đi theo mục tiêu. Mà ở sau lưng tiểu đội thứ nhất thì dựa theo Lưu Hy chia sẻ đi qua bản đồ, cũng đi theo Lộ Cảnh Dương phía sau bọn họ 20 km tả hữu nơi ấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.